Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3086, Hắc Thiên Lão Tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ cái tên này, bởi vì cái này chính là ngươi trước khi chết nhớ cái cuối cùng tên. Hắc Thiên Lão Tổ cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch toàn thân rùng mình. Từ Hắc Thiên Lão Tổ trong những lời này, Lâm Bạch nghe được nồng đậm sát ý. Lâm Bạch lúc này nắm chặt kiếm gỗ, lạnh lùng nhìn xem Hắc Thiên Lão Tổ nói ra. Coi như tại hạ đến chỗ này tầm bảo, cũng sẽ quý tộc võ giả giao thủ, nhưng cũng không trở thành để cho ngươi tự mình đến đây thu tính mạng của ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên Lão Tổ khinh thường cười nói. Đích thực, chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả. Đích thực là không xứng lão phu xuất thủ. Nhưng là ngươi bất đồng a, ngươi mặc dù chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng võ giả, nhưng ngươi dù sao cũng là thôn thiên tộc tộc nhân a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Quý tộc cùng thôn thiên tộc có thù. Hắc Thiên Lão Tổ ha ha cười như điên nói. Ha ha ha, đâu chỉ có thù, chúng ta hận không thể đưa ngươi thôn thiên tộc chém giết hầu như không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi. Vì sao? Hắc Thiên Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Như không phải là các ngươi cùng cự thần tộc đại chiến, ta chi nhất tộc há có thể lưu lạc đến tận đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản chúng ta đều coi là chúng ta sẽ ở trong táng thi giang tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống dưới. Đáng tiếc a, thượng thiên có mắt, cho chúng ta đưa tới một cái thôn thiên tộc tộc nhân, để cho chúng ta giết ngươi, lấy làm dịu năm đó lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên Lão Tổ ngôn ngữ càng phát ra kích động lên. Một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn ba động mà ra. Cuồn cuộn sát ý, giống như sóng lớn mãnh liệt đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mắt thấy không tốt. Lúc này kiếm gỗ vung lên. Một đạo lang lệ kiếm mang chém ra. Thẳng hướng Hắc Thiên Lão Tổ mà đi. Hắc Thiên Lão Tổ nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên liền đem Lâm Bạch một kiếm này đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn lên, lúc này chợt lách người, phóng tới táng thi giang phía trên mà đi. Người thôn thiên tộc hải chúng ta lưu lạc đến tận đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thôn thiên tộc cũng nên trả giá bằng máu rồi. Hôm nay liền muốn ngươi thôn thiên tộc nợ máu trả bằng máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên Lão Tổ giữ tợn giống giận nói ra. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên Lão Tổ duỗi ra một tay nắm hư không một chảo. Lập tức tại Lâm Bạch đào tẩu địa phương, hư không cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, tựa hồ liền muốn đổ sụp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một con hư vô đại thủ bóp nát hư không, chụp vào Lâm Bạch mà đi. Tại cái này một cái đại thủ bên trong, Lâm Bạch cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng này không phải từ nghịch cảnh, không phải vấn đỉnh cảnh, càng không phải là chuẩn đạo cảnh. Lực lượng này là đạo cảnh. Lâm Bạch toàn thân rùng mình, lần nữa nhìn về phía Hắc Thiên Lão Tổ thời điểm, đã xác định, người này chính là đạo cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Hắc Thiên Lão Tổ một trường này bên trong, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn, ong ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận rung động, từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Một thanh đen kịt ngọc kiếm bay ra. Một luồng kinh khủng hấp lực lập tức khuếch tán mà tới. Thôn phệ kiếm hồn xuất hiện một khắc này, lập tức đem Hắc Thiên Lão Tổ lực lượng hấp thu trống không. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, lạnh lùng nhìn về phía Hắc Thiên Lão Tổ mà đi. Đêm Lão Giả nhìn về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu võ hồn. Âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là thôn thiên tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, vãn bối thuở nhỏ sinh ra ở Man Cổ Đại Lục, cũng không biết tiền bối tộc đàn đến tột cùng tao ngộ loại nào tai nạn. Hắc Thiên Lão Tổ tức giận quát, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đem tính mệnh giao ra là được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cái kia nếu tiền bối không chịu nói rõ tình huống, vậy thì mời tiền bối ra tay đi. Ta cũng muốn nhìn xem, ở dưới thôn phệ kiếm hồn, tiền bối muốn thế nào giết ta. Chấm, thôn phệ kiếm hồn, giết hắn cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đưa tay vung lên, thôn phệ kiếm hồn chém về phía Hắc Thiên Lão Tổ mà đi. Thôn phệ kiếm hồn quét sạch mà qua. Cái kia một luồng kinh khủng hấp lực, lập tức đem cái này đầy đất rừng đá trong nháy mắt phá hủy. Dọc theo đường, thiên hạ vạn vật đều hóa thành cho bụi. Bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu trống không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem thôn phệ kiếm hồn đánh tới. Hắc Thiên Lão Tổ tức giận đánh ra từng đạo lực lượng, đánh trúng thôn phệ kiếm hồn phía trên. Nhưng những lực lượng này đều là bị thôn phệ kiếm hồn toàn bộ vỡ nát hấp thu. Không có bất kỳ cái gì một đạo lực lượng đánh trúng thôn phệ kiếm hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là thôn phệ kiếm hồn bá đạo chỗ. Thiên hạ vạn vật, không có gì không chém, không có gì không nuốt. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý, thiên hạ này tất cả mọi thứ, vô luận là hỏa diễm, hàn băng, kịch độc, quang minh, hắc ám, thậm chí cả là cái này một mảnh thế giới. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý, thôn phệ kiếm hồn đều sẽ đem hắn vỡ nát. Hấp thu thôn phệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Hắc Thiên Lão Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lực lượng ngưng tụ, chống cự lại thôn phệ kiếm hồn. Nhưng hắn vận chuyển lại lực lượng, cũng tại bị thôn phệ kiếm hồn không ngừng vỡ nát hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn phệ kiếm hồn mũi kiếm càng phát tới gần Hắc Thiên Lão Tổ mi tâm phía trên mà đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói các ngươi hắc võ giả nhất tộc không bị thương, không già, bất diệt, bất tử. Ta cũng muốn biết, ở dưới thôn phệ kiếm hồn, các ngươi có phải hay không vẫn như cũ có thể bất tử bất diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên Lão Tổ giận dữ hét, thôn thiên tộc, cái này gầm lên giận dữ. Hắc Thiên Lão Tổ hô lên đối với thôn thiên tộc phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Hắc Thiên Lão Tổ từ phía sau lưng sờ mó, lấy ra một cái tiểu tháp, toàn thân thanh đồng, hết thảy 18 tầng. Trên đó điêu khắc không ít đầu lâu. Túc Tâm nói phù đồ tháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn xem Hắc Thiên Lão Tổ trong tay nắm tiểu tháp, lập tức hoảng sợ nói ra, cái kia tiểu tháp ở trong tay Hắc Thiên Lão Tổ cấp tốc biến lớn, thình lình biến thành một tòa cao chừng 100 mét cự tháp. Từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên thôn phệ kiếm hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta trấn áp. Hắc Thiên Lão Tổ gầm thét ở giữa, thôn phệ kiếm hồn lại bị cái này một tòa phù đồ tháp trấn áp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thôn phệ kiếm hồn phía trên cái kia một luồng hủy thiên diệt địa thôn phệ chi lực, vậy mà tại giờ phút này bắt đầu tiêu tán. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lúc này tâm niệm vừa động, thôn phệ kiếm hồn lần nữa bay trở về thể nội. Không có thôn phệ kiếm hồn hạn chế, Hắc Thiên Lão Tổ đạo cảnh lực lượng một lần nữa triển khai. Cười lạnh nhìn nói với Lâm Bạch, ngươi thế mà còn dám sử dụng võ hồn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ cự thần tộc phát giác? Vượt giới mà đến, diệt cái này một mảnh đại lục sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, chỉ sợ ngươi đợi không được cự thần tộc tới. Hôm nay ngươi liền sẽ chết ở trong tay chúng ta. Chấm, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Thiên lão tổ vỗ phù đồ tháp, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Phù đồ tháp chấn động, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa phóng tới Lâm Bạch mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, e là cho dù là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, đều không thể tùy tiện chống cự hạ xuống. Lâm Bạch giật mình, sắc mặt trắng bệch. Lúc này nhớ tới trong túi chữ vật vừa mới lấy được luyện hồn kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay nhoáng một cái. Luyện hồn kỳ xuất hiện trong tay. Nhìn xem luyện hồn kỳ. Lâm Bạch sắc mặt thâm thúy nói. Luyện hồn tông tiền bối. Hy vọng ngươi luyện hồn kỳ đừng để ta thất vọng a. Lâm Bạch hai tay nắm ở luyện hồn kỳ. Ra sức lay động. Một trận khói đen từ kỳ phiên phía trên lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luyện hồn kỳ, Lâm Bạch gầm thét, lay động kỳ phiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trên luyện hồn kỳ, lập tức một trận khói đen khuếch tán mà ra. Từ cái kia một luồng trong khói đen, xuất hiện từng con khói đen ngưng tụ mà thành đầu lâu. Phóng tới Hắc Thiên lão tổ mà đi. Từ luyện hồn kỳ phía trên xuất hiện mỗi một cái khói đen khô lâu. Đều là đã từng một cái hồn phách. Nhưng bởi vì bị khóa ở trong luyện hồn kỳ. Lột trí tuệ cùng hình thái. Cũng chỉ có thể bởi vậy tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luyện hồn kỳ lay động. Ngàn vạn khô lâu bay ra. Che khuất bầu trời. Trùng trùng điệp điệp. Giống như một mảnh đại quân. Đánh úp về phía Hắc Thiên lão tổ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.